Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458: Trong đêm sẽ đến lấy tính mạng ngươi. Chương 457: Trong đêm sẽ đến lấy tính mạng ngươi. Bàn đào thụ. Cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ, có một tia thần thụ đặc tính, quả thơm ngọt, trên cây lưu hạ một viên quả. Tại xung quanh dùng 24.500 khối linh thạch bày ra tụ linh trận, có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính, mở ra niết bàn. Niết bàn 5 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. Nhìn thấy linh thạch số lượng, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, gồng gánh nổi. Những ngày qua mặc dù trả chấp pháp phong 1.500, lại trên người Cam Diệp Hàn thảo tốn không ít linh thạch, nhưng y nguyên còn thừa lại 2.500.000. Những ngày qua bán phù lục tương đối chăm chỉ, nguyên nhân chỉ là niết bàn kết thúc về sau, đại khái liền không có thừa cái gì linh thạch. Muốn tiếp tục tích lũy từng tới vạn, cần bán thiên hoàn đan. May mắn, tạm thời không dùng được linh thạch. Hồng Vũ Diệp nơi đó tiếp tục dùng 100-200 lá trà qua loa liền tốt. Đối phương mấy tháng qua một lần, tiêu hao không lớn. Lần này niết bàn hẳn là sẽ còn là tử sắc bọt khí. Như vậy thì chênh lệch một cái bọt khí liền có thể lần nữa thu hoạch được thần thông. Đối với thần thông, Giang Hạo cực kỳ chờ mong. Mỗi một cái thần thông đều có chỗ cần dùng, thậm chí sẽ để cho hắn chiến lực tăng mạnh. Tỉ như tàng linh trọng hiện, điệt ra phía dưới thực lực mạnh. Viễn siêu trước đó, hái được chút quả đào, Giang Hạo liền đi tới linh dược viên. Hắn đem quả đào đưa cho Trình Sầu. Những này quả đào loại trừ càng thêm thơm ngọt, cũng không có biến hóa khác. Ngẫm lại cũng thế, mỗi năm chín một lần quả, có thể có thay đổi gì? Sư huynh, gần nhất xảy ra chuyện. Thu quả đào Trình Sầu mới nhỏ giọng nói. Băng Nguyệt Cốc linh dược viên người đã chết mấy cái. Nghe nói là nguyện huyết đạo thủ đoạn. Cái này đã ảnh hưởng tới linh dược viên tiến độ. Bọn hắn người bắt đầu điều tra, thậm chí để chấp pháp phong người tham gia. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Phát sinh bao lâu? Đã mấy ngày, liên tục người chết. Không phải quản lý linh dược viên người cũng sẽ không lên báo. Có thể tiếp nhận bọn hắn tự nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện. Trình Sầu nói, có thể vượt đi qua, tự nhiên là vượt đi qua tốt. Ai cũng không muốn bị như thế hành sự bất lực. Đều là người bình thường sao? Giang Hạo lại hỏi. Vâng, Trình Sầu gật đầu. Không có tông môn người, chấp pháp phong căn bản sẽ không hết sức. Lúc này Trình Sầu lại nói, bởi vì mọi người đều biết sư huynh tu nguyện huyết đạo, cho nên đem đầu mâu chĩa sang, muốn sư huynh cho ra một lời giải thích. Mà lại Băng Nguyệt Cốc một số người nói những người kia đã sớm nghĩ đến sư huynh thủ hạ làm việc, cho nên chết tại nguyện huyết đạo hạ hạ. Giang Hạo đê mi, luôn cảm giác có người tại nhằm vào hắn, nhưng hắn gần nhất cũng không có chọc bất luận kẻ nào. Linh dược viên cũng chưa cùng người sinh ra xung đột, bản thân êm đẹp, làm sao lại bị để mắt tới? Thiên Trần sư huynh sao? Không có lý do. Bản ý của hắn hẳn là để tiên môn chú ý ta. Không đến mức để cho ta tại trong tông môn trở thành mục tiêu công kích. Có lẽ là nghe đồn mang tới ảnh hưởng. Chỉ là cái gì ảnh hưởng còn chưa thể biết được. Giang Hạo cũng không đáp lại chuyện này. Băng Nguyệt Cốc muốn đáp án hắn cũng lựa chọn không nhìn. Người chết có thể là nhằm vào hắn. Nhưng Băng Nguyệt Cốc nhằm vào không phải cá nhân hắn, mà là Đoạn Tình Nhai. Trước mắt Đoạn Tình Nhai không có người đi tìm đến, hắn cũng không cần tự tác chủ trương. Nếu để cho hắn nói xin lỗi, như vậy liền xin lỗi tốt, bồi thường cái này liền phiền toái. Ngày kế tiếp, một vị sư huynh tìm tới, có luyện thần tu vi. Giang Hạo chưa bao giờ thấy qua người sư huynh này. 27-28 tuổi bộ dáng, đôi mắt bên trong mang theo một sợi bình tĩnh, khí thế kinh người. Đối phương cảnh giới là luyện thần sơ kỳ, thoạt nhìn là vừa mới tấn thăng không mấy năm, nhưng là theo đối phương âm thầm tán phát khí tức đến xem, đại khái có luyện thần hậu kỳ, thậm chí có chút tới gần viên mãn. Là Giang Hạo sư đệ. Đối phương mở miệng hỏi thăm. Đúng, Sư huynh là, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Bạch Dịch mở miệng nói ra. Đoạn Tình Nhai chân truyền đại sư huynh. Giang Hạo kinh hãi, gặp qua Bạch sư huynh. Ta vì Băng Nguyệt Cốc sự tình mà đến. Có một vấn đề cần hỏi ngươi. Bạch Dịch nhẹ giọng mở miệng. Sư huynh xin hỏi. Giang Hạo trong lòng thở dài. Xem ra muốn làm ra đáp lại. Người là ngươi giết sao? Bạch Dịch hỏi. Không phải. Giang Hạo trả lời. Tại hắn vẫn còn đang suy tư phải làm thế nào giải thích lúc. Bạch Dịch liền gật đầu nói. Biết. Về sau quay người rời đi. Ngày kế tiếp, Đoạn Tình Nhai làm ra đáp lại. Người chính là bọn hắn giết. Đã giết thì đã giết. Thiếu người. Đi lãnh mấy người bình thường. Tính tại Đoạn Tình Nhai trên đầu là được. Sư phụ không ở đây ngươi nhóm nếu như cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Cũng tới giết mấy cái chính là. Lúc này Ứng Để Giang Hạo cảm giác rung động. Bạch Dịch sư huynh rõ ràng trực tiếp thừa nhận. Nhưng nhìn một điểm không giống chịu thua a. Một hơi này. Phảng phất tại nói không phục đến chính là. Cảm giác Bạch sư huynh cũng không lỗ mãng a. Dạng này đối phương nếu như cũng dùng sức mạnh. Sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Bất quá đối phương nếu là không dám cứng đối cứng. Như vậy chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Sư huynh còn nói tới sư phụ. Cảm giác là muốn cho cái khác mạch chủ nhúng tay. Dù sao sư phụ là dẫn đội đi Minh Nguyệt Tông. Lúc này nếu để cho hắn nhất mạch xảy ra chuyện. Tông môn cân bằng liền dễ dàng bị đánh phá. Vì mấy người bình thường. Chấp pháp phong chắc chắn sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Quả nhiên, chuyện này bị chấp pháp phong lắng lại. Mà lại bọn hắn tựa hồ tra ra chân chính động thủ người. Ngay tại đuổi bắt, trong lúc nhất thời Giang Hạo đối Bạch Dịch sư huynh có đơn giản nhận biết. Chỉ là không có Liễu Tinh Thần tại. Hắn đối lần này động thủ người hoàn toàn không biết gì cả. Không phải có thể thử tìm ra nhằm vào hắn người là ai. Không bài trừ chỉ là trùng hợp. Đầu tháng 11, Băng Nguyệt Cốc sự tình triệt để lắng lại. Giang Hạo nghênh đón một người khác. Tu luyện Nguyện Huyết Đạo Bùi Nguyên. Khí tức đối phương hùng hậu. Đã bước vào Kim Đan. Làm sao lại nhanh như vậy? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp đối phương chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Có thể là không bao lâu liền trúc cơ viên mãn. Bây giờ càng là Kim Đan sơ kỳ. Nguyện Huyết Đạo tu luyện lại nhanh cũng không thể nhanh như vậy. Đối phương mang theo diễu cợt nhìn qua hắn. Tựa hồ là khoe khoang. Tới gần về sau, Giang Hạo nhìn ra, khí tức đối phương mặc dù hùng hậu, nhưng căn cơ không đủ củng cố. Thần niệm mang theo một sợi hắc khí. Thân thể cũng mang theo tử khí. Lại không tấn thăng hắn sống bất quá 20 năm. Giang Hạo làm ra sơ bộ phán đoán. Kim Đan 500 năm tuổi thọ, đối phương vừa mới tấn thăng chỉ còn lại không đến 20 năm. Sư huynh còn không có Kim Đan a? Bùi Nguyên cười lạnh nói. Sư đệ coi là thật đến, là có cao nhân chỉ đạo sao? Giang Hạo thử hỏi thăm, nhưng mà đối phương đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, đúng rồi, bây giờ sư huynh chỉ là trúc cơ viên mãn, mà ta Kim Đan sơ kỳ. Ấn lý thuyết ngươi ứng gọi là ta một tiếng sư huynh mới đúng. Đúng không? Giang sư đệ, Giang Hạo đê mi, cũng không mở miệng. Hắn cảm giác được trên người đối phương sát ý. Tựa hồ nhất định phải giết hắn không thể. Giữa bọn hắn có rất lớn mối thù truyền kiếp sao? Chẳng qua là ban đầu bản thân bởi vì không hiểu mà chưa mở miệng chỉ đạo. Liền phạm vào tội chết sao? Giám định, Bùi Nguyên. Kim Đan sơ kỳ ví, Thiên Âm Tông Hoành Lưu Bộc nội môn đệ tử, tu Nguyện Huyết Tà Đạo luyện khí pháp, đối ngươi không chịu truyền pháp ghi hận trong lòng. Bây giờ tấn thăng Kim Đan, liền muốn dẫm lên ngươi, để ngươi hối hận, trong đêm hắn sẽ lại tới tìm ngươi. Bây giờ hắn đã không cần lưu tại Thiên Âm Tông, trước khi đi hắn phải hoàn thành trước đó lời thề, đưa ngươi đánh giết hút khô máu của ngươi. Hết chương.